Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Linh Khí. Chương 644, Linh Khí, Lão Tổ Tông có lệnh. Sau 3 ngày tề tụ Yêu Thần Điện, tiếp kiến Yêu Thần Điện tân nhiệm Đại Điện Chủ. Màu đen đầu hổ phát ra tiếng giống tựa hổ vô biên vô hạn. Nhanh chóng truyền hướng phương xa. Đây là huyền hổ thanh âm. Thanh âm bên trong rất rõ ràng lộ ra một cỗ buồn bực hương vị. Điểm này, Diệp Chân nghe được. Bất quá, cũng bởi vậy, Diệp Chân một trái tim cuối cùng là thu hồi trong bụng. Vừa rồi, Diệp Chân tim đều nhảy đến cổ rồi. Diệp Chân còn tưởng rằng là Yêu Thần Điện phương hướng có chỗ phát hiện. Đến gây sự với Diệp Chân, muốn thật sự là dạng kia, Diệp Chân hôm nay thật có thể phải xong đời. Không chỉ có cái kia huyền hổ có thực lực mang tính áp đảo, mà lại Diệp Chân cảm giác tại cái kia vị yêu tộc lão tổ tông trước mặt, hắn giống như là một khỏa đối mặt cự nhân cỏ non, không có bất kỳ cái gì phản kháng hoặc là may mắn khả năng. Ngay cả trên người hắn bảo mệnh chí bảo Ma Vân Quả cũng không dùng được. May mắn là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Tân nhiệm Yêu Thần Điện Đại Điện Chủ có phải hay không là cái kia Hồ Thanh Đồng? Cái này Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân vì cái gì lão cảm giác rất là quen thuộc? Đã gặp nhau ở nơi nào đâu? Dù cho là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng là chuyện vừa rồi, trả lại Diệp Chân gõ cảnh báo. Diệp Chân đã biết Yêu Thần Điện mấy cái kia đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Đi ngang qua hoặc tiếp cận lúc thần niệm tùy ý quét qua, thoáng lưu tâm, liền có thể phát hiện dị thường. Dù sao cái này Kim Bối Thạch Thú Vương, trên căn bản là độc nhất vô nhị. Cho nên, tiếp đó, Diệp Chân không có ôm bất luận cái gì may mắn, thành thành thật thật rời khỏi cái này bị cái kia vô hình không gian bình chướng ngăn cách cực phẩm linh mạch, đường an toàn rút về đến không gian bình chướng bên trong. Đồng thời lần nữa khôi phục bản thể thời điểm, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Mặc dù Diệp Chân có thể rất nhẹ nhàng lại giao bước vào chân chính cực phẩm linh mạch bên trong, thậm chí ngẫu nhiên cách không gian kia bình chướng, Diệp Chân còn có thể phát hiện vừa hiện hiếm thấy linh thảo. Nhưng chính là giá trị lớn hơn nữa, Diệp Chân đều không có dám vượt lôi trì một bước. Vượt qua không gian bình chướng này, Diệp Chân thật không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mà lại lúc này, Diệp Chân đã kịp phản ứng. Trước đây vị kia yêu tộc lão tổ tông nói không giết hắn hai cái nguyên nhân. Diệp Chân cảm thấy, nguyên nhân chân chính, kỳ thật rất có thể nguyên nhân đầu tiên, ngũ đại thế lực cùng vị này yêu tộc lão tổ tông ở giữa ước định. Khẳng định không phải thật đơn giản miệng ước định, nói không chừng, vị lão tổ tông kia thật cái gì kiêng kỵ. Vấn đề này, liền phi thường phức tạp, cũng không phải Diệp Chân lăng không nghĩ có thể nghĩ rõ ràng. Diệp Chân hiện tại mục tiêu là khối thứ 3 thí luyện tín vật. Còn có 3 ngày thời gian, Diệp Chân nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới khối thứ 3 thí luyện tín vật. Có vị kia yêu tộc lão tổ tông mệnh lệnh, Diệp Chân lấy tới khối thứ 3 thí luyện tín vật đường tắt. Chỉ còn lại có một cái, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tại đây thí luyện bí cảnh bên trong chẳng có mục đích bốn phía loạn đi dạo. Yêu thú hay là giống nhau trước đây tránh Diệp Chân như là rắn độc. May mắn là ngày thứ 5 sáng sớm, Diệp Chân ngay tại chân trời phát hiện một bóng người. Sau đó gắt gao đuổi theo. Phía trước người võ giả kia tốc độ phi hành cũng coi như rất nhanh. Chỉ là so với thiên giai thượng phẩm cùng thiên giai trung phẩm yêu thú tốc độ còn kém xa. Tại Diệp Chân cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tầng tầng gia trì phía dưới, khoảng cách là càng đuổi càng gần. Không bao lâu, người võ giả kia tựa hồ cũng phát hiện Diệp Chân. Thoáng quan sát về sau, liền quay người nghênh hướng Diệp Chân. Thời gian dần trôi qua, cả người cao 2 mét cự hán xuất hiện tại Diệp Chân trong đôi mắt. Để Diệp Chân con người đột ngột co rụt lại, đây coi như là hắn vận khí tốt, hay là vận khí lưng đâu. Hắn này lại phát hiện chàng hán này chính là phó giáo chủ Điền Quý Trương đặc biệt cho hắn giao phó Thiên La môn thứ hai cao thủ Phan Phong, tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắc hắc, vận khí tới làm sao cũng đỡ không nổi a. Tìm vài ngày, cuối cùng tìm tới một cái mang theo thí luyện tín vật võ giả. Mấy ngày nay truy sát yêu thú, thế nhưng là mệt chết đại gia. Phan Phong cười hắc hắc, tấm kia thô kệch gương mặt bên trên lộ ra cùng bề ngoài không hợp khôn khéo. Trên người ngươi tán phát thí luyện tín vật khí tức so với ta trên người tán phát thí luyện tín vật khí tức cường đại, mà lại mạnh không phải một điểm nửa điểm. Trên người của ta chỉ đem có một khối thí luyện tín vật. Như vậy trên người ngươi ít nhất mang theo hai khối, thậm chí là ba khối thí luyện tín vật. Giải quyết ngươi, ta thí luyện tín vật liền đầy đủ. Nói đến đây, Phan Phong đột nhiên xông Diệp Chân cười hắc hắc. Ha ha, làm gì, trợn tròn mắt a, ngươi có phải hay không còn coi ta là thành con mồi tới. Không nghĩ tới, lại làm cho ta nhặt được một cọc chỗ cực tốt. Đang khi nói chuyện, Phan Phong một tay giương lên, một cái linh lực đại chùy liền đột ngột trong tay ngưng hiện. Xa xa chỉ hướng Diệp Chân, giao ra thí luyện tín vật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phan Phong đúng không, ta nếu là ngươi, là tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Chân đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nhảm, ta liền ưa thích nói nhảm thì thế nào, ngươi có thể đem ta thế nào. Phan Phong hướng về phía Diệp Chân khinh thường cười. Mấy vị trưởng lão đều cho chúng ta phân tích qua, người Diệp Chân lấy hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi có thể tham gia Quy Linh đại hội, khẳng định có lấy chỗ hơn người. Đối phó chú mạch cảnh nhất nhị trọng võ giả tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là đối đầu ta, người căn bản không có cơ hội. Phan Phong không e dè nói, nếu là người không nói nói nhảm nhiều như vậy, khả năng người còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại nha, ngươi đã không có cơ hội. Diệp Chân tiếu dung có chút tà dị, cho cười, chờ để ngươi kiến thức một chút ta đại thế thần truy, ngươi liền không cái này. Lời nói một nửa, Phan Phong thanh âm đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút khống chế nhìn về phía Diệp Chân đôi mắt chỗ sâu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Chân hai con ngươi đã trở nên như luyện ngục. Chính muốn trầm luân thần hồn luyện ngục quang hoa. Con mắt của ngươi, không, đây là Phan Phong sau cùng ý thức tự chủ, tựa hồ có chút minh bạch Diệp Chân vì cái gì nói hắn quá phí lời. Nhưng là, đã quá muộn. Sau đó, xung quanh hoàn cảnh một bên, Phan Phong liền không thể làm gì lâm vào trong ảo cảnh. Như luyện ngục trong ảo cảnh, nửa cái khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân không chút nào phế lực một kiếm liền gọt bay Phan Phong đầu. Chúng Diệp Chân huyễn hồn thần mâu, lâm vào từ Diệp Chân khống chế bố thiết huyễn cảnh. Phan Phong kết cục không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nói thật, Diệp Chân thích vô cùng loại này ngốc đại cá tử đối thủ. Nhưng nhìn Phan Phong hạ tràng, Diệp Chân cũng đang không ngừng cảnh cáo chính mình. Về sau chỉ cần cùng người đối mặt, liền muốn thời khắc bảo trì tại kiếm tâm thông minh trạng thái. Chính mình sẽ huyễn hồn thần mâu loại này thần hồn bí thuật, liền càng rõ ràng nó kinh khủng. Đại đa số võ giả, một khi trúng chiêu, liền không có bất kỳ thay đổi nào khả năng. Một khi trúng chiêu, cái kia chính là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết, cũng chỉ là lúc này Diệp Chân mới hiểu được kiếm tâm thông minh loại này phụ trợ thần thông chân quý chỗ. Nếu là cái này Phan Phong có thể tu tập một hạng cùng loại với kiếm tâm thông minh phụ trợ thần thông võ kỹ, vậy hôm nay tuyệt đối sẽ không tại tao ngộ trong tích tắc liền bị Diệp Chân huyễn hồn thần mâu thừa. Lúc, coi như lúc ấy không có toàn lực thi triển kiếm tâm thông minh loại này phụ trợ thần thông. Nhưng là loại này phụ trợ thần thông đặc điểm lớn nhất liền là đối nguy hiểm tiến đến lúc biết trước. Nếu như Diệp Chân gặp được dạng này thần hồn công kích, kiếm tâm thông minh lại ở trước tiên có chỗ động tĩnh. Cảnh cáo Diệp Chân, dù là chúng chiêu lâm vào huyễn cảnh, chỉ cần Diệp Chân tại kiếm tâm thông minh cảnh cáo hạ kịp phản ứng. Sau đó, Diệp Chân chỉ cần thôi động thứ nhất kiếm mạch thần thông, liền có thể thoát khỏi thần thông công kích, mà không phải giống cái này ngốc đại cá tử Phan Phong. Trực tiếp không có bất kỳ cái gì hoàn thủ xong đời. Ngay cả chết như thế nào cũng không biết, mà lại, Diệp Chân tin tưởng, về sau hắn có lẽ sẽ gặp được so thần hồn bí thuật công kích kinh khủng hơn thần hồn công kích thần. Hồn loại thần thông võ kỹ, mặc dù rất thưa thớt, nhưng là mỗi một hạng đều uy lực to lớn. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Diệp Chân huyễn hồn thần mâu uy lực cũng cùng thần hồn loại thần thông võ kỹ uy lực không sai biệt lắm. Dù sao, Diệp Chân huyễn hồn thần mâu thế nhưng là đến từ thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp bí pháp. Luyện hồn thần mâu cùng huyễn hồn thú vương thiên phú bản năng dung hợp sản phẩm. Uy lực so với đại đa số thần hồn thần thông võ kỹ chỉ mạnh không yếu. Từ hiện tại nhìn, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bị kiếm tâm thông minh sở chiếm cứ, hoàn toàn là chuyện tốt. Đương nhiên là tại kiếm tâm thông minh cái này một hạng chú mạch thần thông có thể bù đắp tình huống dưới. Đường ba khối thí luyện tín vật điệp ra đến cùng nhau thời điểm, Diệp Chân không chút nào áp chế tình huống dưới, thí luyện tín vật tán phát khí tức phóng xạ phạm vi xa đạt 50 dặm. 50 dặm là cái gì khái niệm? Trong phạm vi 50 dặm yêu thú lại bởi vì cái này thí luyện tín vật khí tức mà không ngừng hồi tụ tới, hình thành một đợt lại một đợt công kích, mà lại, số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Chuyện này đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là nguy hiểm chí mạng, nhưng đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ ba khối thí luyện tín vật điệp ra đến cùng nhau sát na, Diệp Chân liền từ chỗ cao quan sát được phương xa không ngừng có các loại yêu thú hướng về thí luyện tín vật tán phát khí tức sở tại địa, cũng chính là Diệp Chân vị trí. Nhưng là đường phi nước đại đến khoảng cách Diệp Chân 5-6 dặm thời điểm, liền sẽ tới một cái tật ngừng, sau đó bỗng nhiên quay người, lấy gần đây lúc tốc độ nhanh hơn, thật nhanh rời xa Diệp Chân. Một màn này nhìn lấy thật buồn cười, lại làm cho Diệp Chân từ bỏ áp chế cái này thí luyện tín vật khí tức ý nghĩ. Nếu là lực lượng thần hồn của hắn toàn lực áp chế dưới, ba khối thí luyện tín vật khí tức phóng xạ phạm vi có thể thu nhỏ đến 20 dặm. Nhưng là không có cái kia cần phải, cái này thí luyện tín vật tán phát khí tức đã không cách nào cho Diệp Chân mang đến từ yêu thú phương diện nguy hiểm. Như vậy chỉ còn lại có một cái tác dụng, có thể đem cảm ứng được này khí tức võ giả hấp dẫn tới. Bây giờ, ba khối thí luyện tín vật Diệp Chân đã sưu tập đầy đủ. Diệp Chân đã không có bất luận cái gì áp lực. Diệp Chân cũng là rất hy vọng cùng lần này tiến vào Quy Linh Đại hội cao thủ nhắc tới trước đại chiến mấy trận, chiến đấu là kiểm nghiệm thực lực cùng tăng lên chiến lực nhanh nhất thủ đoạn. Phan Phong chữ vật giới chỉ bên trong ngoại trừ mấy khối ngọc phù cùng mấy phẩm đan dược bên ngoài, không có tìm được bất luận cái gì bảo bối. Bất quá, rất nhanh, Diệp Chân liền bị Phan Phong trên ngón tay mang theo một cái chùy trạng tiểu sức phẩm tán phát khí tức hấp dẫn. Cái này mai chùy trạng tiểu sức phẩm tán phát linh lực ba động càng ngày càng đậm, bắt đầu bắn ra ánh sáng màu vàng đất, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này bắn ra ánh sáng màu vàng đất càng ngày càng thịnh. Diệp Chân con mắt đột ngột sáng lên, ánh mắt bên trong